Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 470, dịch chuyển không gian. Supergirl cảm giác mình đầu óc đều là hỗn loạn. Nàng là hoàn toàn không muốn. Trước mắt cái này màu đỏ che mặt áo khoác người trong đầu dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Hơn nữa, lẫn nhau trong lúc đó, dĩ nhiên không cái gì liên hệ. Càng mấu chốt chính là, Supergirl phát hiện, chính mình thôn phệ Deadpool bộ phận tâm linh sau khi, dĩ nhiên không có cách nào, đem này bộ phận tâm linh cho xóa rơi. Này là phi thường chuyện quái gì? Deadpool này bộ phận tâm linh, tựa hồ là cắm rễ ở Supergirl trong đầu, hấp thu chất dinh dưỡng, đang trưởng thành. Theo Tokitoki chuyển rời, Supergirl có chút lo lắng. Chính mình có thể hay không bị trước mắt này người bị bệnh thần kinh cho đồng hóa rơi. Biến thành thứ hai trên người mặc màu đỏ che mặt áo khoác bệnh thần kinh. Deadpool như cũ lải nhải ở cùng Supergirl bắt chuyện. Dù cho Supergirl rất thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Có thể Deadpool một người cũng có thể nói rất hay, tự hỏi tự đáp, còn đúng hay không cười hai tiếng, ta không chịu được. Supergirl bỗng nhiên nhảy một cái, rời đi địa cầu, trở lại phi thuyền bên trên. Sau khi khống chế một chiếc phi thuyền, nhanh chóng bay khỏi địa cầu. Dĩ nhiên đi rồi, thực sự là tiếc nuối a. Các người những người khác có ai muốn giao thủ với ta sao? Thanos binh sĩ nhìn thấy Deadpool tới gần, vội vã rời xa, liền Supergirl đều bị Deadpool đẩy lùi. Bọn họ làm sao dám đối địch Deadpool? Tẻ nhạt, à, Deadpool đi tới Proxima Midnight bên này. Đối địch Proxima Midnight chính là Hulk cùng Wolverine. Wolverine cùng Hulk rõ ràng không phải Proxima Midnight đối thủ, bị hoàn toàn áp chế. Hai người đều là dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục ở cứng rắn chống đỡ. Một cái không xong rồi, một cái khác lên, chờ đến thương thế khôi phục thì càng đổi. Điều này làm cho Proxima Midnight rất căm tức, có thể tạo thành trọng thương, nhưng đều là giết không chết. Bất luận công kích nơi nào đều không có tác dụng, trái tim, đầu, toàn bộ vô dụng, cần giúp một tay không? Không cần. Wolverine lạnh lùng liếc Deadpool một chút. Ở Deadpool trên người, Wolverine cảm giác được hơi thở quen thuộc. Cái kia tùy ý, vậy ta liền ở bên cạnh xem một lúc đi. Các ngươi này tranh đấu thú vị nhất. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Ngươi tốt. Proxima Midnight một thương, một súng, liền đâm lại đây. Xì xì, trực tiếp xuyên thấu Deadpool trái tim. Điều này làm cho Proxima Midnight sắc mặt dịu đi một chút. Rốt cục giết chết một cái. Nhưng sau một khắc, Deadpool từ trên mặt đất liền bò lên. Thật kích thích. Proxima Midnight sắc mặt đen. Người địa cầu các ngươi, lẽ nào đều là giết không chết sao? Proxima Midnight rất buồn bực. Wolverine nắm lấy cơ hội, đi tới Proxima Midnight phía sau. Trên tay móng vuốt mãnh đâm vào. Đối với Wolverine mà nói, thương hương tiếc ngọc cái từ ngữ này căn bản không tồn tại. Hơn nữa, Proxima Midnight cũng không phù hợp Wolverine thẩm mỹ. Proxima Midnight hít vào một ngụm khí lạnh, một thương, một súng quét về phía sau mình. Nhưng vào lúc này, Wolverine đã sau lùi ra, hao một đầu đâm đến. Proxima Midnight cũng bay lên. Deadpool lắc lắc đầu, thực sự là khốc liệt a. Chơi không vui, ta đi những nơi khác nhìn. Các ngươi tiếp tục, bởi vì Deadpool đến, Proxima Midnight rơi vào rồi hạ phong bên trong. Luận thực lực, Proxima Midnight so với Wolverine cùng Hulk cường rất nhiều. Thế nhưng, luận năng lực hồi phục, Proxima Midnight liền không sánh được Wolverine cùng Hulk. Làm chịu đến trọng thương sau khi, Proxima Midnight trạng thái liền vẫn giảm xuống. Wolverine cùng Hulk phối hợp, trở nên càng ngày càng thông thuận. Black Dwarf đối thủ là Wanda, một cái tiềm lực ở Magneto bên trên người biến dị. Ở nguyên tắc bên trong, Wanda đem tâm linh bảo thạch đều hủy diệt, chỉ là bởi vì Thanos nắm giữ thời gian bảo thạch, trở lại thời gian lúc trước tiết điểm, đem tâm linh bảo thạch cứu trở về. Bởi vậy, đối phó Black Dwarf, Wanda thừa sức, ngoại trừ vừa bắt đầu, bởi vì căng thẳng mà không phát huy tốt sau khi chờ đến quen thuộc đối chiến cảm giác, Wanda lập tức đem Black Dwarf chế trụ. Black Dwarf hoàn toàn không có cách nào gần người, duy nhất đáng giá lo lắng chính là đối chiến Corvus Fly Magneto. Magneto còn kém một chút, cấp 4 người biến dị là có cực hạn, giáo sư X bên kia giúp đỡ không ít. Hắn rất nhiều học sinh đều qua đến giúp đỡ, nhưng Magneto chỉ có một người. Vào lúc này, nếu là Magneto nhi tử, Legion lại đây, khẳng định trợ giúp Magneto áp chế lại Corvus Fly. Nhưng đáng tiếc, Legion chưa từng xuất hiện. Cái này nắm giữ mấy ngàn vạn loại nhân cách tồn tại, luận người biến dị tiềm lực phi thường cao, Nick Fury có chút uất ức. Không có ưu tú năng lực đánh lộn, ở loại này trong chiến tranh, Nick Fury liền chỉ huy vị trí đều hỗn không lên. Tương tự với Black Widow, Hawkeye loại này đều so với Nick Fury biểu hiện ưu tú. Coulson là duy nhất một cái trung thực canh giữ ở Nick Fury người bên cạnh. Captain America đều xông lên tiền tuyến, cứ việc tác dụng không lớn, chính là Captain America là một cái Marvel mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Nhiều lắm chính là tinh thần lên tượng trưng mà thôi. Luận thực lực, căn bản không sánh được phần lớn người siêu phàm. Tiềm lực cũng cực kỳ có hạn, nhưng muốn nói có bao nhiêu vĩ đại, cũng không tính được. Captain America, đại biểu, vẻn vẹn chỉ là nước Mỹ lợi ích mà thôi. Không có nghĩa là thế giới. Cô Akira nhớ tới Captain America ngắn ngủi gia nhập qua Illuminati, thế nhưng rất nhanh lại bị đá đi rồi. Thanos quay đầu lại liếc mắt nhìn, sầm mặt lại, cô Akira đám người kiềm chế, nhưng hắn không có phương pháp phân thân. Hắn vốn là cho rằng thuộc hạ của chính mình sẽ rất nhanh sẽ giải quyết đối thủ, qua đến giúp đỡ. Thanos rất rõ ràng, cô Akira bốn người chính là ngăn cản hắn người trong mạnh nhất bốn cái, nhưng là hắn không nghĩ tới thuộc hạ của chính mình dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Supergirl không thấy tăm hơi, Proxima Midnight bị áp chế, Black Dwarf bị áp chế, Ebony Maw cùng giáo sư X không phân cao thấp, duy nhất có ưu thế chính là Corvus Fly. Thế nhưng chỉ cần Proxima Midnight cùng Black Dwarf bị thua, lập tức Ebony Maw cùng Corvus Fly cũng sẽ bị thua. Đến thời điểm, chính mình liền còn lại độc nhất tướng quân một cái. Không thể như thế tiếp tục nữa. Thanos đột nhiên quay lại phương hướng, mạnh mẽ thoát khỏi cô Akira đám người kiềm chế, hướng về Corvus Fly bên kia chạy nhìn sang. Cô Akira nhìn ra Thanos dự định, vội vã hô to, "Tho, xem ta!" Một thanh cây búa lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Thanos. Thế nhưng Thanos mạnh mẽ chịu đựng đòn công kích này, Thor biến sắc mặt. Cô Akira ánh mắt lóe lên một cái, "Ancient One pháp sư, Thor, trước tiên phiền phức hai người các ngươi kiềm chế, ta rời đi trước một hồi." "Được." Cô Akira động, bởi vì sức mạnh bảo thạch duyên cớ, cô Akira không cách nào đối với Thanos thời gian cùng không gian làm ra quá nhiều hạn chế. Thế nhưng, những người khác không gian, cô Akira là có thể thao túng. Liền nhìn thấy cô Akira vung tay lên, trong nháy mắt, Corvus Fly cùng Magneto biến mất rồi. Tiếp theo, Proxima Midnight, Black Dwarf, Ebony Maw, toàn bộ đều từ trên chiến trường biến mất. Cô Akira cho bọn họ mở ra một cái mới chiến trường.